Hai ta kết hôn sao? Chương 162. Góc truyện audio.com. Một ngày, Sán Sán đến thăm nhà Nhan Như Ngọc nhiều ngày không? Thấy Nhan Như Ngọc phá lệ nhiệt tình, bỗng nhiên nàng phát hiện cái gì? Sán Sán, có phải ngươi ngã bệnh rồi hay không? Sao trông ngươi uể oải như vậy? Sán Sán không nói, ủy khuất nhìn Như Ngọc. Nhan Như Ngọc kinh hãi. Sán Sán, vận khí ngươi không kém như vậy chứ? Cái gì, ngươi lấy phải bất lực à? Sau một trận lúng túng, Sán Sán nghiến răng nghiến lợi. Ta thật hy vọng hắn không thể dơ. Rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào nói cho nàng biết Triệu Noãn Noãn là thủ, hắn là tấn công, tuyệt đối là tấn công. Thấy bạn tốt có chuyện, Nhan Như Ngọc đồng học nắm hai tay. Nghĩa phẫn điền ưng, Sán Sán, nữ nhân chúng ta nên có khí thế nữ vương, ngự tả phong phạm. Cổ động hồi lâu, tinh thần Sán Sán uể oải như cũ. Nhan Như Ngọc rất là bất mãn. Sán Sán, làm sao ngươi có thể tiêu cực như vậy à? Không được, ngươi phải làm gì đó đi, không thể để cho nam nhân bò lên đầu ngươi. Sán Sán bất đắc dĩ ngẩng đầu. Làm cái gì? Chỉ thấy khóe miệng Nhan Như Ngọc quỷ dị cười một tiếng, khóe mắt phát ra quang mang dâm đãng, từ phía sau văng một vật lên bàn. Xem này, Sán Sán định thần nhìn lại, nguyên lai là một cây roi da. Như Ngọc, ngươi lấy vật này từ chỗ nào? Sán Sán ngạc nhiên cầm lấy nó, trên dưới đánh giá. Mua trên mạng, trên mạng. Sán Sán không giải thích được ngẩng đầu. Mua để làm gì, ngu ngốc? Nhan Như Ngọc khinh thường nhìn nàng một cái. Tới đây, ta cho ngươi biết dùng như thế nào. Cho nên, Nhan Như Ngọc ở bên tai Sán Sán. Em, Sán Sán mặt từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển xanh, từ xanh khôi phục thái độ bình thường, sau đó nghi ngờ nhìn Nhan Như Ngọc. Ngươi xác định có thể như vậy? Dĩ nhiên, Nhan Như Ngọc nghiễm nhiên lòng tin tràn đầy. Sẽ không tai nạn chết người. Nàng vỗ ngực, ta đã làm rồi, ngươi yên tâm. Đây là đạo cụ chuyên nghiệp, trải qua thêm khảo nghiệm này, tuyệt đối an toàn không tác dụng phụ, khảo nghiệm, người nào thử. Cuối cùng, Sán Sán do dự một lúc lâu, vẫn là đem roi ra bỏ vào trong túi. Về đến nhà, Triệu Noãn Noãn đã làm cơm, bởi vì nhớ trong túi có cái roi ra kia, lúc ăn cơm tinh thần Sán Sán hoảng hốt. Triệu Noãn Noãn phát hiện nàng có cái gì không đúng. Ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là mấy ngày qua quá mức thường xuyên? Sán Sán cúi đầu không nói. Xem ra đích xác là mệt mỏi, tối nay sẽ cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Một lát sau, nàng ngẩng đầu. Noãn Noãn ca, tối nay ngươi có bận chuyện gì không? Kết hôn rồi, nhưng nàng vẫn xưng hô với hắn như cũ. Không có chuyện gì, sao vậy? Buổi tối, chúng ta có thể, nàng đỏ mặt thái độ nhăn nhó. Làm gì? Sau khi nhanh chóng đem những lời nói hôm nay của Nhan Như Ngọc cùng nàng nhớ lại một lần, Sán Sán nổi lên dũng khí, từ trong túi móc ra cái roi ra, có thể thử cái này một chút hay không? Triệu Noãn Noãn bất động thanh sắc, vật này, ngươi lấy từ đâu ra? Như Ngọc cho ta, nàng thành thực trả lời. Ngươi biết dùng như thế nào sao? Biết, hôm nay Nhan Như Ngọc đã nói rất rõ ràng với nàng, thực hiện sẽ không có vấn đề. Tốt, Triệu Noãn Noãn bắt đầu cúi đầu ăn cơm tối. Không biết tại sao, hôm nay tốc độ ăn cơm của Triệu Noãn Noãn đặc biệt mau, không đầy một lát cơm đã ăn xong rồi. Hắn cầm chén đũa đặt xuống. Ta đi trước tắm, ăn xong ngươi rửa bát, mới vừa cơm nước xong mà tắm, không tốt lắm đâu. Không sao, đợi lát nữa còn có việc phải làm mà. Góc truyện audio.com. Nói xong, hắn xông ào vào phòng tắm. Sán Sán đang cầm chén, thật lâu mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng. Dùng được nóng lòng như vậy sao? Ngày thứ hai, rất lâu Sán Sán mới rời giường, Triệu Noãn Noãn đã đi làm. Nàng nằm ở trên giường, cầm lấy điện thoại gọi cho Nhan Như Ngọc. Uy, Sán Sán, tối hôm qua không phải là rất thoải mái à? Ở đầu bên kia điện thoại, Nhan Như Ngọc cười như đường làm quan rộng mở, dâm đãng, hèn mọn, tình giật vô ngôn biểu. Như Ngọc, hay là ngươi đem vật kia về đi? Tinh thần của nàng càng thêm uể oải, đã có khuynh hướng tắt thở. Nhan Như Ngọc sợ hãi kêu, tại sao, dùng không tốt sao? Ta thử qua rất nhiều lần nha, chẳng lẽ chất lượng xuất hiện vấn đề? Không được, ta muốn đi hiệp hội người tiêu dùng trách cứ, bọn họ dám bán sản phẩm chất lượng kém cho ta, chấm chấm, không phải, Sán Sán khóc không ra nước mắt, chất lượng rất tốt, chính là, vậy tại sao ngươi còn như vậy? Như Ngọc không giải thích được, những bước ta dạy ngươi không hữu dụng sao? Có, nhưng là, nhưng cái gì? Khách chương.